Chàng dệt quyền thế, chương 717, góc truyện audio.com, con rồi sao? Bùi Nguyên Minh vô cùng bình tĩnh nói ra những điều này. Nhưng đối với Bùi Văn Kiên và những người khác giống như sét đánh ngang tai vậy. Lúc này, Bùi Văn Kiên vô thức nhìn về phía bà cụ. Sau đó, anh ta trầm giọng nói, Bùi Nguyên Minh, đã đến nước này rồi, anh không cần ngụy biện nhiều nữa. Khi đó bà cụ chọn anh chính là niềm vinh hạnh của anh, nhưng anh đã nhiều lần làm trái ý bà ấy. Vì vậy mà sau này mới xảy ra những chuyện như thế này. Tất cả những chuyện này đều là anh tự làm tự chịu, không thể trách bà cụ được. Lúc này, việc anh nên làm nhất chính là quỳ xuống sám hối. Sám hối sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Tại sao tôi phải sám hối cơ chứ? Bùi Văn Kiên, cậu thật sự ngu ngốc hay là đang giả vờ ngu ngốc? Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu ra sao? Chấm, nếu như bà ta thật sự đánh giá tốt về cậu thì bây giờ cậu đã là Thế Tử Minh rồi, chứ không phải cái gì mà Tư Kiệt đứng đầu gia tộc Bùi Thị đâu. Tạo ra Tư Kiệt đứng đầu gia tộc Bùi Thị chỉ đơn giản là vì sợ lặp lại sai lầm của tôi mà thôi. Vì vậy mới bảo hai người sinh đôi, cô gái này và cậu chiến đấu mà thôi. Nếu các cậu chiến đấu càng lợi hại, vị trí quyền lực của cô ấy sẽ càng trở nên ổn định hơn. Tôi nói có đúng không? Bà cụ mà tôi kính trọng nhất. Khóe miệng Bùi Nguyên Minh tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hai tay Lý Hạnh Mai nắm lấy chiếc gậy, nhìn Bùi Nguyên Minh một hồi rồi lạnh lùng nói, đã ba năm không gặp, những kỹ năng khác không có gì tiến bộ nhưng miệng mồm sắc bén lên rất nhiều đấy. Bà đây không thèm tranh luận với một đứa con bị bỏ rơi như mày, Nguyên Giáp ta. Không muốn nhìn thấy nó nữa. Bùi Nguyên Giáp chậm rãi đứng lên, gật đầu, bà cụ đừng lo lắng, tôi biết mình phải làm gì. Sau đó, Bùi Nguyên Giáp nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay. Đưa Thế Tử Minh trước đây của chúng ta lên đường, ta không muốn nhìn thấy nó đứng đây nữa. Theo lệnh của Bùi Nguyên Giáp, một nhóm vệ binh gia tộc Bùi Thị từ một góc vội vã chạy ra. Đây là những vệ binh tinh nhuệ, nhiều người trong số họ là lính đánh thuê đã từng xông pha trên chiến trường. Đường Nhân Đồ khẽ cau mày, tay phải chậm rãi ấn vào chuôi kiếm Đường Đào trên thắt lưng. Tưởng rằng hai bên sắp giao chiến với nhau rồi, nhưng lúc này, đùng. Lúc này bên ngoài có một tiếng động rất lớn. Một lúc sau, một nhóm côn đồ mặc đồ đen xông vào. Thị vệ gia tộc Bùi Thị nhất thời dừng tay lại, bọn họ lần lượt nhìn về phía sau. Bùi Nguyên Giáp liếc mắt, một cái, liền nở nụ cười, Bùi Nguyên Minh, mày đang đùa sao? Để một nhóm xã hội đen trên đường đến gây rắc rối với gia tộc Bùi Thị của chúng ta. Mày vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Tại sao ta lại cảm thấy, mày còn vô dụng hơn ta tưởng tượng vậy? Ba năm nay, bản lĩnh của mày chỉ có đến đây thôi sao? Hiển nhiên, Bùi Nguyên Giáp vốn dĩ không vừa mắt bọn côn đồ ngoài đường này chút nào. Nhưng điều này cũng là bình thường, gia tộc Bùi Thị là duy nhất gia tộc đứng đầu thành phố Đà Nẵng. Quân đội, quan lại, đường xá, doanh điền đều thâm hậu. Nếu Bùi Nguyên Minh muốn dựa vào những người côn đồ ngoài đường để giải quyết gia tộc Bùi Thị thì thật là nực cười. Nhưng lúc này, Bùi Văn Kiên nhìn Lý Hạnh Mai, sau khi được sự cho phép của bà ta, anh ta đứng lên, cau mày nói, bà cụ tộc trưởng, tình hình có vẻ không đúng lắm, những... Người này không phải là côn đồ bình thường, có gì khác nhau sao? Bùi Nguyên Giáp lạnh lùng nói, trên đường Dương Thành có ai dám công kích gia tộc Bùi Thị của chúng ta chứ? Cho dù là thuộc hạ của thằng nhóc này, khi biết được sắp phải đối mặt với chúng ta thì bọn họ có dám làm không? Nghe đến đây, mọi người trong gia tộc Bùi Thị đều bật cười. Đúng như vậy, danh hiệu đứng đầu thành phố Đà Nẵng của gia tộc Bùi Thị không phải là từ trên trời rơi xuống. Theo truyền thuyết, những côn đồ ở Đà Nẵng đều có quan hệ mật thiết với gia tộc Bùi Thị. Với mức độ quan hệ này, làm gì có côn đồ ngoài đường nào dám tấn công gia tộc Bùi Thị? Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Cách chương,